Chương 386, không âm quỷ lôi. Hòn bi hướng về son phấn bay tới, bàn tay của nàng đặt ở hòn bi ở trên một đầu lớn xám trùng vượt qua lưu ly mặt kính, rơi vào nàng trong lòng bàn tay, hóa thành hào quang màu xám tiêu tán. Son phấn thu lấy giám định phí về sau, nàng không có tiếp nhận đỏ thấm bình sứ nhỏ, bởi vì nàng ở một bên nhìn xem liền đã biết đây là vật gì. Không âm quỷ lôi, đứng đầu tẩy tủy linh vật một trong, từ trong hư không diễn sinh, tại hắc lôi bên trong lại ẩn chứa quái dị không linh quỷ âm, vì lẽ đó được gọi là không âm quỷ lôi tẩy tủy về sau, có thể để ngươi nắm giữ đặc thù quỷ lôi. Son phấn giải thích nói, hư vô câu mới có thể câu lên tới hư vô đồ vật. Ngươi nói đây là hư vô đồ vật. Chu Phàm mắt lộ ngạc nhiên nhìn xem đỏ thâm bình sứ nhỏ, hắn thế mà câu lên hư vô tẩy tủy linh vật. Không âm quỷ lôi vốn chính là tẩy tủy đồ vật, ngươi tại hôi hà không gian có thế nhìn thấy quỷ lôi hình thể, chờ ngươi ra nơi này, liền cái gì cu nở dê không nhìn thấy, một khi mở ra nắp bình, cũng chỉ có thể nghe được trong bình truyền ra quỷ dị quỷ âm. Son phấn sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá chờ ngươi mượn dùng nó tẩy tủy, nó liền sẽ bởi vì đặc thù chuyển hóa, từ vô hình hóa thành hữu hình, đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy. Nếu là dạng này, vậy nên như thế nào dùng không âm quỷ lôi tẩy tủy? Chu Phàm sững sờ hỏi. Không nhìn thấy sợ không tới hư vô đồ vật, chẳng lẽ hắn còn muốn trên thuyền tẩy tủy sao? Giống như không âm quỷ lôi bực này hư vô đồ vật, mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn là thuộc về năng lượng phạm chủ, giống như nguyên khí như thế, ngươi nhìn không thấy, không giống có thể hấp thu tiến vào trong cơ thể sao? Son phân có chút không kiên nhẫn nói, chờ ngươi đạt được tẩy tủy công pháp, mình suy nghĩ một chút liền biết. Bất quá phải cẩn thận là, ngươi nhưng chớ đem cái này gánh chịu không âm quỷ lôi cái bình cho hủy cũng không đúng, cái bình này phía trên có cấm chế, không thể dễ dàng như thế hủy diệt. Ta muốn dùng 200 đầu lớn xám trùng đổi lấy ngươi kia bản đứng đầu tẩy tủy công pháp. Chu Phàm gật gật đầu, lại nhắc lên việc này. À, ngươi muốn tẩy tủy công pháp nha? Son phấn mở ra ngón tay nhìn xem móng đẹp của mình, ta tăng giá, 200 đầu lớn xám trùng cũng không được. Chu Phàm cái trán biến thành màu đen, nữ nhân này hắn hừ lạnh một tiếng nói, 200 đầu lớn xám trùng, nhiều một đầu cũng không cho, bằng không ta liền dùng điện tịch cần câu hoa 256 đầu lớn xám trùng lại đánh cược một lần, đến lúc đó nhường ta câu lên đứng đầu tẩy tủy công pháp, ngươi nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Tiểu khí quỷ, ta là loại nào sẽ tùy tiện tăng giá người sao? Son phấn cười nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết nếu là mình có chút nhà ra, nữ nhân này khẳng định đánh rắn dập đầu ở trên tăng giá bắt chẹn. Chu Phàm thái độ kiên định, Son phấn cu nở dê không có lại kiên trì tăng giá, dù sao nàng cu nở dê minh bạch, nếu là nàng kiên trì tăng giá, Chu Phàm thật có thể sẽ từ bỏ giao dịch, lựa chọn câu cá cược vật khí. Son phấn đưa tay đi bắt được một sợi xương mù xám hóa thành một bản vỏ đen điện tịch. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch thời điểm, Son phấn cũng đầy mặt ý cười theo hòn bi lấy đi từng đầu lớn xám trùng. Đối với nàng mà nói, công pháp võ kỹ sinh ý tốt nhất làm, dù sao đại đa số công pháp võ kỹ là có thể không ngừng phòng chế ra bán, có thể xưng một vốn bốn lời. Tẩy tủy công. Chu Phàm nhìn xem trên điện tịch danh tự, hắn có chút im lặng. Cái này tẩy tủy công pháp danh tự thật là ngắn gọn rõ ràng. Đây là ta tùy tiện lên, nhưng cũng không phải bên đường hàng thông thường sắc mặt tẩy tủy công pháp, thật là đứng đầu tẩy tủy công pháp. Son phấn giải thích nói. Ngươi đặt tên chẳng lẽ công pháp này là ngươi tự sáng tạo sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn lật ra điện tịch nhìn. Đó cũng không phải, sáng tạo một môn công pháp hoặc võ kỹ, cho dù là cấp tờ hờ hợp tờ, vậy cũng sẽ phí không ít tâm huyết. Ta cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Son phấn lười biếng quay người đi hướng bàn trang điểm. Công pháp này là ta theo một cái tu sĩ trong tay giành được thời điểm liền không có danh tự. Ta không muốn luôn gọi nó vô danh công pháp, liền gọi nó tẩy tủy công tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ta cảm thấy còn không bằng gọi nó vô danh công pháp. Son phấn đã ngồi tại trước bàn gương, nàng cười nói, vô danh công pháp cái gì, rất khó thể hiện ra tác dụng của nó. Nó vốn chính là tẩy tủy công pháp, để tẩy tủy công, người khác chẳng phải có thể tùy tiện biết nó là tẩy tủy dùng công pháp sao? Lại nói, công pháp đến trên tay ngươi, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, tùy ngươi gọi nó cái gì đều được. Ngươi nếu là cảm thấy cái tên này quê mùa của mình, vậy ngươi có thể gọi nó trên trời dưới đất đệ nhất tẩy tủy thần công cũng được nha. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, thực ra ta cảm thấy để tẩy tủy công cu nở dê rất tốt. Trên trời dưới đất đệ nhất tẩy tủy thần công, hắn đối son phấn đặt tên năng lực có một cái khác sâu hiểu. Công pháp danh tự không trọng yếu, mấu chốt là công pháp lợi hại liền tốt. Chu Phàm không nói gì thêm, mà là thu hồi tẩy tủy công, hắn nhìn xem cần câu thở dài, bởi vì hắn hiện tại còn lại 225 đầu lớn sám trùng. Liền câu một lần cá đều không đủ. Cho dù có đầy đủ 256 đầu lớn sám trùng, hắn cũng không dám một lần dùng xong. Dù sao tẩy tủy công pháp cùng tẩy tủy linh vật đều bị hắn đạt được, cái kia tiếp theo đẳng cấp cũng liền không xa, hắn dù sao cũng phải vì tiếp theo đẳng cấp chứa đựng một chút lớn sám trùng. Nếu là gặp được giống như thổ thi trùng dễ dàng đối phó như vậy bạch du bầy, vậy là tốt rồi. Bất quá cái này chung quy là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có chút bạch du bầy số lượng quá nhỏ, giết cu nở dê không có bao nhiêu sám trùng, có chút bạch du bầy số lượng lại nhiều đến nhường hắn không dám trêu chọc. Giống như vừa xuất hiện liền chí ít mấy trăm vạn huyết túc nghĩ bầy suy nghĩ một chút liền không thể trêu vào. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền rời khỏi hôi hà không gian. Son phấn hử phát điệu hát dân gian loay hoay nàng những cái kia bột nước hộp nhỏ, nàng tối nay tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao theo Chu Phàm nơi đó đạt được 200 đầu lớn sáng trùng. Thăng thêm trước đó tích lũy, đầy đủ nàng tiêu xài một hồi. Bất quá nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên lại buông xuống những cái kia thích trang hộp. Than thở tiếng nói, nếu như ngươi thả ta ra ngoài, ta gậy gậy ngón tay, liền có thể chuẩn bị cho ngươi tới đếm không rõ sáng trùng, cần gì phải chờ cái kia Chu Phàm cờ hờ âm mở cha tờ như thế thế, nhưng là nàng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nàng hư một tiếng, biết mình là phí sức, thuyền này liền là du mổ cú cục, nói bất động. Rất nhanh lại hai ngày nữa, cái này hai ngày Chu Phàm đều tại lĩnh ngộ tẩy tùy công, càng là đi lên. Công pháp liền càng tinh thâm. Không giống trước đó lực khí đoạn công pháp đơn giản như vậy dễ hiểu, Chu Phàm trọn vẹn hoa 2 ngày thời gian mới chính thức đem tẩy tủy công lĩnh ngộ thấu triệt. Tại xác nhận hoàn mỹ vận chuyển về sau, ngày thứ 3 hạ trị về sau, Chu Phàm lần cư trú phòng nhỏ, bắt đầu nếm thử bước vào tẩy tủy đoạn. Hắn đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc lấy ra chứa không âm quỷ lôi đỏ thâm bình sứ. Đỏ thâm bình sứ tại hôi hà không gian lộ ra rất nặng, nhưng mà không biết sao, ở bên ngoài thế giới này, lại là theo bình thường bình sứ đồng dạng trọng lượng. Bằng không nà nờ dê nga nờ cân một cái bình sứ, Chu Phàm muốn đem nó mang ở trên người, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm mở ra nắp bình, miệng bình bên trong truyền ra quỷ dị quỷ âm.